ngày hôm nay ta cùng hợp thân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1 2 3 ta cùng thổi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay ta cùng hợp hoang nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1 2 3 ta cùng thổi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Vỗ tay mọi người ơi, mời mọi người vỗ tay thật lớn và đều lên nào.